Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 322 địa thâm đại lục huyền ý bị thẩm vấn canh 4 thượng quan huyền ý nói thượng quan Minh Tuân cáo biệt sau, mang theo Minh Thâm rời đi quảng trường, lập tức hướng chính mình sân đi đến. Tuy rằng nhiều năm như vậy hắn không có ở thượng quan gia, bất quá hắn sân như cũ giữ lại. Bởi vì thượng quan huyền ý hiện tại sở cư trú sân, là trước đây phụ thân hắn trụ địa phương. Người kia là ai? Không biết, chưa thấy qua. Kia hắn như thế nào sẽ cùng tứ thiếu gia bọn họ ngồi cùng chiếc phi thuyền? Có thể là chờ thời điểm càng tốt đụng phải đi. Hắn cư nhiên kêu đại tộc trưởng đại bá. Các người đều không có người nhận thức hắn sao? Không quen biết, chưa thấy qua. Thượng quan huyền ý chân trước vừa ly khai quảng trường. Sau lưng trên quảng trường mọi người liền bắt đầu nghị luận nổi lên hắn, đều ở đoán hắn rốt cuộc là ai. Tin tưởng nếu không bao lâu, tất cả mọi người sẽ biết tộc trưởng ruột thịt tôn tử đã trở lại. Bất quá này không phải thượng quan huyền ý hiện tại đi quan tâm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đời trước hắn đã trải qua quá một lần, tự nhiên sớm đã tưởng hảo ứng đối phương pháp. Đại gia tộc chính là như vậy, địa phương khoan không nói. Ở nơi khu vực nội không thể tùy tiện phi hành. Cho nên đương thượng quan huyền ý trở lại chính mình sân thời điểm, đã là nửa canh giờ về sau sự tình. Thượng quan huyền ý trong viện trận pháp, là năm đó thượng quan Cảnh Phong tự mình bố trí, nhiều năm như vậy không ai dám tự tiện xông vào. Lấy ra một khối ngọc giản, thượng quan huyền ý hướng ngọc giản đưa vào linh khí, sau đó lại đem ngọc giản nhắm ngay đại môn phương hướng. Thực mau sân đại môn xuất hiện ở thượng quan huyền ý trước mặt, tấm biển thượng viết. Thanh Hòa Viện, ba chữ, Minh Thâm rất có ánh mắt tiến lên đem sân môn mở ra. Hai người vào sân sau, phát hiện trong viện cỏ dại so với bọn hắn hai người đều còn muốn cao. Thượng quan huyền ý quay đầu lại đối Minh Thâm cười nói. Xem ra, chúng ta muốn trước quét tước sân mới được, bằng không lộ đều nhìn không tới ở đâu. Bát thiếu gia. Này đó giao cho thuộc hạ tới xử lý liền hảo. Kỳ hành, trong viện này đó giao cho ngươi, ta đi quét tước phòng. Đúng rồi, trong viện còn có mấy viên linh quả thụ, ngươi nhưng đừng cùng nhau cấp trừ bỏ. Nói, thượng quan huyền ý chỉ cách đó không xa, mấy viên thụ, kia mặt trên còn treo hồng, hoàng, màu xanh lục các màu trái cây. Hảo, thuộc hạ minh bạch, thượng quan huyền ý không có thổ linh căn, rút thảo gì đó, ngẫm lại liền đau đầu. Hắn vẫn là trộm một chút lười, quét tước phòng hào, phòng chỉ cần mấy cái thanh khiết thuật, hút bụi thuật liền thu phục. Ba ngày sau, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trong phòng, cũng chiếu tới rồi thượng quan huyền ý trên mặt, cho hắn trắng nõn trên mặt thêm vài phần ấm áp. Thượng quan huyền ý đang ngồi bên cửa sổ án trước bàn, trên bàn phóng chính là một chồng thật dày thư, mà trước mặt hắn chính phóng một quyển mở ra thư. Đúng lúc này, thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa vang lên, thượng quan huyền ý cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiến, tư nha, một tiếng, cửa phòng bị mở ra, thượng quan huyền ý nhíu nhíu mày, xem ra chính mình sân yêu cầu một lần nữa tu sửa một chút. Minh Thâm đi đến thượng quan huyền ý án trước bàn, thấy hắn đang xem thư, cũng không có ra tiếng, mà là lẳng lặng chờ đợi. Xem xong trước mặt kia trang thư, thượng quan huyền ý ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là gia tộc các trưởng lão muốn gặp ta. Minh Thâm hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình còn không có nói, thượng quan huyền ý cũng đã đoán được. Đúng vậy, các trưởng lão ở Minh Thâm điện chờ ngài. Ân, đi thôi, nghe vậy, thượng quan huyền ý lập tức đứng dậy, hướng ngoài phòng đi đến. Minh Thâm điện cũng không ở thượng quan huyền ý sở trụ đỉnh núi này thượng, mà là ở một khác tòa linh khí nồng đậm trên ngọn núi. Nơi đó cư trú người đều là trong gia tộc trưởng lão cùng với quản sự, tu vi ít nhất đạt tới hóa thần kỳ trở lên, mới có tư cách ở tại nơi đó. Mỗi lần thượng quan gia có quan trọng sự tình thương nghị thời điểm, các trưởng lão liền sẽ tụ tập ở Minh Thâm Điện. Kiếp trước thượng quan huyền ý đi qua hai lần Minh Thâm Điện, lần đầu tiên là vừa hồi tộc mà lúc ấy, lần thứ hai đó là những cái đó trưởng lão kêu hắn nộp lên Phượng Hoàng tinh huyết là lúc. Kiếp này là hắn lần đầu tiên đi Minh Thâm Điện. Có trưởng lão mời, nhưng thật ra không cần từng bước một đi tới đi. Thượng quan huyền ý ra sân sau, trực tiếp bay về phía một khác tòa sơn. Sau thượng quan huyền ý một bước ra tới Minh Thâm ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng muốn chính mình dẫn đường, không nghĩ tới Bát thiếu gia tìm đến Minh Thâm Điện vị trí. Bất quá làm thượng quan Huyền Ý hiện tại hộ vệ, tự nhiên là thượng quan Huyền Ý đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào. Cho nên Minh Thâm chỉ là ngây người một chút, liền đi theo thượng quan Huyền Ý phía sau bay về phía một khác tòa sơn. Minh Thâm Điện tu sửa thập phần khí phái, rất xa là có thể thấy một tòa cung điện tọa lạc ở sơn đình. Cung điện lấy màu đen cùng màu xám là chủ, nhìn qua hùng vĩ lại đồ sộ, cho người ta một loại thực trang nghiêm cảm giác, nhưng lại không tục tằng. Chỉ dùng 10 phút, thượng quan Huyền Ý liền đến Minh Thâm Điện bên ngoài, nếu là đi đường nói, phỏng chừng đến 2 cái canh giờ. Thượng quan Huyền Ý vừa mới ngừng ở Minh Thâm Điện trước, lập tức có cái hóa thần sơ kỳ lão giả đi vào hắn trước mặt, hắn tóc đã hoa râm, thực rõ ràng thọ nguyên sắp hết. Người chính là Bát thiếu gia đi, thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, đúng là, lão giả đánh giá một phen thượng quan Huyền Ý, mới đối hắn nói. Vậy ngươi cùng ta tới, thượng quan Huyền Ý lên tiếng, quay đầu lại đối Minh Thâm nói. Minh Thâm ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Thượng quan Huyền Ý đi theo lão giả đi vào Minh Thâm Điện, tiến Minh Thâm Điện liền cho hắn một loại thực trang nghiêm túc mục cảm giác, còn có chính là thực áp lực. Flow, xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi vào một gian 100 mét vuông đại điện trung đã ngồi không ít người. Đầu bạc lão giả đem thượng quan Huyền Ý đưa tới sau liền rời đi. Thượng quan Huyền Ý đại khái quét một chút, có 60 nhiều người, tối cao tu vi chính là 4 gã luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão. Tiếp theo có hơn 20 danh hợp thể kỳ trưởng lão. Dư lại người đều là hóa thần kỳ. Thượng quan Huyền Ý biểu tình tự nhiên đi vào đại điện, hắn đầu tiên là hướng mọi người hành lễ. Huyền Ý gặp qua các vị thái thượng trưởng lão, cùng với các vị thúc thúc bá bá. Mọi người đều động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía hắn, có xem kỹ ánh mắt, có phức tạp ánh mắt, có mong đợi ánh mắt, còn có ôn hòa ánh mắt, sôi nổi dừng ở thượng quan Huyền Ý trên người. Thượng quan Huyền Ý lưng thẳng thắn, tùy ý mọi người đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt cỡ nào quen thuộc một màn, kiếp trước hắn cũng trải qua quá tương đồng cảnh tượng. Chỉ là kiếp trước hắn tương đối yếu đuối cùng nhát gan. Biểu hiện liền có chút tạm được, nhưng thật ra làm không ít lão gia hỏa nhìn một tuồng kịch chơi con khỉ tiết mục. Thượng quan Huyền Ý tin tưởng đợi chút, nên có uy áp tới. Cái này ý tưởng vừa mới quá, uy áp quả nhiên đúng hạn tới. Vừa mới bắt đầu chỉ là hóa thần sơ kỳ uy áp, chậm rãi biến thành hóa thần trung kỳ. Thượng quan Huyền Ý tay cầm thanh quyền, âm thầm vận chuyển công pháp. Nghẹn một tầng mồ hôi mỏng ở trên trán, dù sao bọn họ mỗi tăng lớn một phân uy áp, hắn liền nghẹn càng nhiều mồ hôi. Thậm chí lợi dụng thiên huyễn mặt nạ đem sắc mặt cũng làm cho tái nhợt vài phần, dù sao này đó lão gia hỏa không dám trực tiếp lộng chết hắn. Thượng quan Huyền Ý trong lòng lại nghĩ, này những lão bất tử mỗi người đều thích dùng uy áp. Chờ hắn tu vi tới rồi độ kiếp kỳ thời điểm, nhất định phải hồi thượng quan tộc địa, hung hăng áp bọn họ một áp. Tiểu bộ phận mắt lộ ra thất vọng, còn có mấy người trên mặt một mảnh âm trầm, bất quá đại bộ phận người đều lộ ra vừa lòng biểu tình. Mọi người lẫn nhau gật gật đầu, thu hồi uy áp. Uy áp biến mất, thượng quan Huyền Ý thở nhẹ ra một hơi. Hắn kiếp này nhưng thật ra đem những cái đó chờ xem kịch vui, mặt lộ vẻ thất vọng cùng sắc mặt đen nhánh người, ghi tạc trong đầu. Những người này khả năng tùy thời đều sẽ nhảy ra tìm chính mình phiền toái. Tục ngữ nói, quả hồng muốn tìm mềm niết, ở mọi người trong lòng, chính mình còn không phải là nhất mềm cái kia quả hồng sao. Gia gia tu vi đại thừa hậu kỳ, trừ bỏ trong nhà lão tổ tông không người có thể cập. Phụ thân tốc độ tu luyện chuẩn cơ mơ nờ rờ, năm đó rời đi thượng quan gia thời điểm, tu vi đã đạt độ kiếp kỳ, càng là không ai dám đi niết hắn. Ân, người thực không tồi, ngồi ở thượng thủ vị 4 thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Thực vừa lòng thượng quan Huyền Ý biểu hiện. Người chính là thượng quan Minh Thanh Nhi Tử, thượng quan Huyền Ý, ngồi ở thượng thủ vị tam thái thượng trưởng lão, sắc mặt không vui hỏi. Thượng quan Huyền Ý vừa nghe lời này, âm thầm nghĩ đến, nương, gia hỏa này là bị hắn lão cha tấu quá sao? Ngữ khí như vậy hướng, sắc mặt khó coi như vậy, không biết còn vì ngươi sắp chết thẳng cẳng. Thượng quan Huyền Ý cung kính hành lễ, trả lời nói. Đúng là vãn bối, tam thái thượng trưởng lão thở phì phì, lãnh, hừ, một tiếng, liền đem đầu vặn hướng về phía một lần, Thượng quan Huyền Ý thấy vậy, đoán Tam Thái Thượng trưởng lão hẳn là chính là trên địa cầu theo như lời Thời Mãn Kinh tới rồi. Tuy rằng trong lòng chửi thầm, không hắn trên mặt lại lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc, mặt cũng đỏ. Nơi này liền Đại Thái Thượng trưởng lão vị phân tối cao, thấy không có người ta nói lời nói, hắn mới nói. Tiểu bác, người trước ngồi xuống, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Khi nói chuyện, hắn chỉ nhất phía dưới một cái không vị. Là, Thượng quan Huyền Ý theo lời ngồi xuống, đời trước hắn chính là trung thực, Đại Thái Thượng trưởng lão làm hắn ngồi, hắn lại sợ chính mình vãn bối mất lễ tiết, chính là đứng trả lời bọn họ vấn đề. Suốt đứng hai cái canh giờ, trên đường này đó quê quán thương lượng thời điểm, cũng liền đem hắn lượng ở một bên, ngắm đến hắn lại mới nhớ tới hỏi hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Thượng quan Huyền Ý ngồi xong sau, Đại Thái Thượng trưởng lão dẫn đầu hỏi. Ta nghe Tiểu Lục nói ngươi là ra ngoài rèn luyện khi, bị tộc trưởng tiếp đi rồi. Hồi Đại Thái Thượng trưởng lão, đích xác như thế, lúc trước rèn luyện thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải Gia Gia. Gia Gia nói ta ở trong gia tộc bất lợi với ta trưởng thành, liền đem ta ném tới Hoàng Cực Đại Lục. Thượng quan Huyền Ý cũng sẽ không lại giống như đời trước giống nhau từ nghèo. Đời trước hắn nói chính mình là bị Thượng quan Huyền Vũ đẩy hạ tuyệt linh chi uyên. Không ai tin không nói, một đám đều nói hắn đây là ở bôi nhỏ cùng tộc huynh đệ. Còn muốn đã chịu tộc quy trừng phạt, nhưng không phải làm hắn hưởng thụ 20 tiên đánh hồn tiên sao? Nghe thấy Thượng quan Huyền Ý như vậy trả lời, có vài người đều nhíu mày. Này mấy người tự nhiên chính là Thượng quan Huyền Vũ thân Gia Gia, phụ thân, thúc thúc. Bởi vì bọn họ đều biết Thượng quan Huyền Ý căn bản không có bị hắn Gia Gia tiếp đi, mà là bị Thượng quan Huyền Vũ bước tới rồi tuyệt linh chi uyên. Mấy người bất động thanh sắc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt âm trầm chi sắc. Rõ ràng Thượng quan Huyền Ý thừa nhận Thượng quan Huyền Vũ nói, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tam Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc. Nga, tộc trưởng cư nhiên đem ngươi tặng Hoàng Cực Đại Lục. Hoàng Cực Đại Lục tuy rằng mọi người không có đi qua, nhưng đều biết, đó chính là một khối cằn cỗi nơi. Nhìn lại Thượng quan Huyền Ý tu vi, Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vi cùng trong gia tộc, cùng thế hệ không sai biệt mấy. Thượng quan Huyền Ý gật đầu, tiếp tục nói, ân, Gia Gia nói ta quá ỷ lại hắn. Vì thế đem ta đặt ở Hoàng Cực Đại Lục. Ta còn vào Hoàng Cực Đại Lục học viện Hoàng Cực, hơn nữa còn đã bái một người sư tôn. Nghe thấy Thượng quan Huyền Ý cư nhiên ở Hoàng Cực Đại Lục đã bái sư, lập tức liền có vài người đều cười lên tiếng. Bởi vì theo bọn họ hiểu biết đến tình huống, Hoàng Cực Đại Lục tối cao tu vi chỉ có thể đột phá Nguyên Anh Kỳ. Càng nhiều người lại là phẫn nộ, bọn họ Thượng quan ra đường đường con vợ cả thiếu gia. Cơ nhiên đã bái một cái tu vi chỉ có Nguyên Anh nhân vi sư, nói ra đi, chẳng phải là làm người chế giễu. Nga, không biết ngươi kia sư phó năm nay bao lớn? Ra sao tu vi, có hay không cùng ngươi cùng nhau tới địa thâm đại lục? Lần này người nói chuyện là Nhị Thái Thượng trưởng lão, hắn phía trước vẫn luôn không có nói chuyện qua. Mà hắn vừa lúc là Thượng quan Huyền Vũ thân Gia Gia, Thượng quan Cảnh Tuyền, cũng là Thượng quan Cảnh Phong nhị ca. Thượng quan Cảnh Tuyền lời này hỏi ra khẩu, mọi người đều dựng lên lỗ tai. Thượng quan Huyền Ý tất nhiên là thấy rõ ở đây mọi người biểu tình. DFY, quảng cáo, cách chương.